Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 121, lấy một địch hai, lực chiến kim đan. Góc truyện audio.com. Áp Long Đại Tiên phát hiện mình trước đó đối phó Lý Huyền Tông phương thức sai. Nàng vẫn luôn mong muốn dùng thực lực tuyệt đối đi áp chế Lý Huyền Tông. Đem giải thích quyết, nhưng nàng lại không nghĩ rằng thực lực của chính mình không có mạnh như vậy. Lý Huyền Tông cũng không có yếu như vậy. Cho nên lần lượt đối bính đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Cái gì cho tới mới vừa nàng lại còn bị thiệt lớn. Kém chút bỏ mình, thẳng đến lúc này Áp Long Đại Tiên mới phản ứng được. Chính mình không cần thiết tự mình cùng Lý Huyền Tông cùng chết. Động não, tự nhiên có người sẽ ra tay. Mà Hoàn Nhan Hy Liệt đích thật là bị Áp Long Đại Tiên cho thuyết phục. Hắn ngay từ đầu còn không có chú ý tới chuyện này. Không phải hắn chủ quan, mà là Tinh La Thành phát triển mấy chục năm. Chung quanh thật sự là không có cái gì đối thủ cạnh tranh. Hắn cẩn thận cũng là tại lãng phí thời gian. Cho nên Hoàn Nhan Hy Liệt một lúc mới bắt đầu thậm chí cũng không có đem Lý Huyền Tông cùng Hắc Phong Thành liên hệ tới. Cho tới bây giờ Hoàn Nhan Hy Liệt lúc này mới đột nhiên phản ứng lại. Lý Huyền Tông không chỉ có là Hắc Phong Sơn động chủ. Hắn nhưng đồng dạng vẫn là chấp trưởng lấy Hắc Phong Thành như thế một tòa tu chân đại thành. Áp Long Đại Tiên ở một bên nhìn đối phương tâm động. Lại tiếp tục cổ động nói. Song Nhan thành chủ ngươi nếu là bởi vì cố kỵ đối phương chính là Phúc Hải Yêu Thánh dưới trướng. Không muốn ra tay cũng là không quan trọng. Tiểu Hòa Thượng kia là tán tu xuất thân. Không có bối cảnh gì. Còn đắc tội Xích Hà Tiên Tông. Người đối phó hắn tổng không có vấn đề chứ. Nghe được Áp Long Đại Tiên nói như vậy. Hoàn Nhan Hy Liệt lập tức không chút do dự nhẹ gật đầu. Trực tiếp đối Lý Huyền Tông cùng Kim Linh công tử ra tay. Thật sự là hắn là có chút lo lắng. Bất quá đối Vô Giới Hòa Thượng động thủ hắn cũng không có gì gánh vác. Tối đa cũng liền là bị người nói là lấy lớn hiếp nhỏ. Kim đan cảnh không biết xấu hổ khi dễ quy nguyên cảnh tiểu bối mà thôi. Bất quá tu hành giới loại chuyện này có nhiều lắm. Này cũng không phải vạn năm trước đó. Đại gia hiện tại đem ra giảng giải cũng không phải tiền bối cùng hậu bối. Mà là cường giả cùng kẻ yếu. Áp Long Đại Tiên tại đây bên trong bốn phía châm ngòi. Trong nháy mắt mọi người liền đã đạt thành nhất trí. Những cái kia yêu thú chi hồn đều là không có đầu óc. Mặc dù khó dây dưa một chút, nhưng kỳ thật hết sức dễ đối phó. Cho nên một bộ phận người phụ trách ngăn trở yêu thú kia chi hồn. Chậm rãi đem giải thích quyết, mà Cổ Nguyên Kỳ thì là trực tiếp đối mặt Kim Linh công tử. Hoàn Nhan Hy Liệt quanh thân u ánh sáng màu xanh lam lóng lánh. Vừa đi về phía Vô Giới Hòa Thượng, một bên nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Tiểu Hòa Thượng, người ta ngày xưa không oán ngày nay không thù. Lần này chỉ có thể trách ngươi tự rót nấm mốc, đứng sai đổi, còn trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Theo Hoàn Nhan Hy Liệt một trường hạ xuống, mạnh mẽ sóng linh khí bỗng nhiên truyền đến, những nơi đi qua linh khí đông kết. To lớn hàn băng trưởng ấn giống như một ngọn núi nhỏ tại giữa không trung ngưng trệ. Đi đầu hạ xuống. Mặc dù điểm này Hoàn Nhan Hy Liệt người tương đối không quả quyết. Bất quá hắn trước kia theo một giới tán tu đến bây giờ kim đan cảnh tông sư. Tinh La Thành thành chủ. Dựa vào là đều là thực lực bản thân. Quảng cáo. Vô Giới Hòa Thượng tu vi hiện tại mặc dù có khả năng chém giết yếu một ít kim đan cảnh. Bất quá đối mặt Hoàn Nhan Hy Liệt này loại kim đan cảnh bên trong đều tính là cao thủ tồn tại. Áp lực vẫn là vô cùng lớn. Tay hắn bóp Phật ấn. Quanh thân lại là lóng lánh Phật quang. Bình thường huyết sắc ma quang. Thậm chí liền hai mắt của hắn con người đều phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Một nửa là màu vàng kim, một nửa kia thì là đen kịt như thâm uyên. Hơi hơi hé miệng, Vô Giới Hòa Thượng phun ra một cái kỳ dị âm tiết đến. Thanh âm kia đã như phạm âm hát vang, trang nghiêm uy nghiêm, lại như cùng tà thần nói nhỏ. dữ tợn quỷ dị, vô hình thanh âm lại là như hữu hình. Giữa không trung nhộn nhạo lên từng tầng một gợn sóng. Hàn băng cự thủ tại cái kia gợn sóng trước mặt đột ngột một trầu. Sau một khắc, trong nháy mắt vỡ vụn. Đây không phải vô giới hòa thượng sở tu luyện bế khẩu thiền. Hắn bế khẩu thiền đã phá hết. Nhưng hắn lại dựa vào hàng phục tự thân tâm ma. Khiến cho ma Phật hợp nhất. Xâm ra tới ma tâm thiền pháp. Liền hoàn nhan hy liệt đều bị đối phương một kích này cho giật nảy mình. Bất quá sau đó hắn liền cười lạnh một tiếng. Tiếp tục ra tay. Vô giới hòa thượng là có chém giết kim đan cảnh chiến tích. Cho nên có thể triển lộ ra uy năng cỡ này. Hắn mặc dù kỳ lạ. Nhưng lại còn chưa tới sợ hãi trình độ. Hắn cũng không phải loại kia yếu đuối phế vật kim đan. Làm sao có thể tại một tên tiểu bối trong tay lật xe. Một bên khác, Áp Long Đại Tiên cùng Bách Độc Lão Tổ cũng đã hướng về Lý Huyền Tông xúm lại tới. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Áp Long Đại Tiên, ngươi bây giờ thậm chí liền chính diện ra tay dũng khí cũng không có sao. Kim đan cảnh ta gặp qua không chỉ một, ngươi không phải yếu nhất một cái kia, nhưng là nhát gan nhất một cái kia. Liền Lộc Trượng Công tên kia cũng dám đi đầu ra tay thăm dò một phiên. Ngươi bây giờ lại liền dũng khí xuất thủ cũng bị mất. Chỉ có thể đùa bỡn này chút quỷ vực tính toán. Đơn giản hài hước, Áp Long Đại Tiên thản nhiên nói. Hài hước liền có thể cười. Ta một nữ nhân lại không muốn làm cái gì anh hùng hào kiệt. Lười nhác quan tâm này chút thanh danh. Lý Huyền Tông, ta cho lúc trước qua ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi nhưng không có chân quý. Lần này, ngươi tuyệt đối đi không ra nơi này. Lý Huyền Tông tự tiếu phi tiếu nói. Lời này trước ngươi có thể cũng đã nói một lần. Làm sao, ngươi không sợ cái kia đoạt nguyên âm phong rồi. Bách Độc Lão Tổ ở một bên nghi ngờ nói. Cái gì đoạt nguyên âm phong? Áp Long Đại Tiên sắc mặt hơi cứng đờ nói. Không có gì. Bách Độc đạo hữu chớ có chậm trễ. Trước đem kẻ này đánh giết báo thù mới là chính sự. Nói xong, Áp Long Đại Tiên sau lưng cửu vĩ diễn hóa. Lần này lại là muốn so trước đó càng thêm to lớn. 9 đầu màu trắng tinh đuôi cáo không hạn chế giang ra. Tựa như muốn triệt để thiên địa này bao bọc, trực tiếp phong tỏa Lý Huyền Tông quanh thân mấy trăm trượng không gian. Nàng lúc này thụ thương nghiêm trọng. Dĩ nhiên sẽ không lựa chọn đi cùng Lý Huyền Tông vật lộn, mà là chuẩn bị ở một bên phụ trợ. Chủ muốn xuất thủ chính là Bách Độc Lão Tổ, mặc dù mới vừa Lý Huyền Tông ngăn lại hắn một chiêu. Nhưng Bách Độc Lão Tổ lại là không kinh hoàng. Hắn khẽ vươn tay, một cái có tới cao cỡ nửa người màu tím hồ lô lớn liền xuất hiện trong tay hắn. Theo cái kia hồ lô cái nắp bị mở ra. Trong nháy mắt vô số độc trùng mãnh liệt mà ra. Này chút độc trùng đủ mọi màu sắc đều có. Lít nha lít nhít một mảnh. Hơn nữa còn có chân nhiều. Trên bầu trời bay. Lông dài. Ngược lại chủng loại là cái gì cần có đều có. Đồng thời Bách Độc Lão Tổ này hồ lô có vẻ như cũng là một kiện giống túi càn khôn không gian pháp khí. Hắn lúc này đều đã đổ ra đếm mãi không hết độc trùng. Nhưng cũng vẫn như cũ còn tại hướng phá sản. Lý Huyền Tông quanh thân trong nháy mắt bao trùm lên một tầng địa sát âm hỏa. Dùng Lý Huyền Tông tu vi hiện tại. Mong muốn duy trì địa sát âm hỏa vẫn luôn tại bên ngoài cơ thể bùng cháy. Cũng không là cái gì chuyện quá khó khăn. Những nơi đi qua, những cái kia độc trùng trong nháy mắt đều hóa thành cho bụi tung bay. Loại cấp bậc này độc trùng đối với Lý Huyền Tông tới nói liền cùng đưa đồ ăn không có gì khác biệt. Đối với hắn không tạo được chút nào uy hiếp. Thấy độc trùng của chính mình kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên đi chịu chết. Cái kia Bách Độc Lão Tổ sắc mặt lại không có có biến hóa chút nào. Ngược lại lộ ra một tia âm trầm nụ cười tới. Lý Huyền Tông đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Trong nháy mắt quanh thân huyền quang hộ thể. Bất quá hắn lại như cũ có thể cảm giác được. Linh khí của mình đang không ngừng bị ăn mòn lấy. Độc tính vậy mà không biết khi nào đã xông vào hắn trong cơ thể. Chính là dọc theo tại lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Kỳ kinh bát mạch đi khắp, ăn mòn linh khí của mình. Tiểu bối, chớ có cho là ngươi có thể giết Lộc Trượng Công loại rác rưởi kia liền có thể nắm thiên hạ kim đan đều coi là phế vật. Chân chính kim đan cảnh thực lực có thể là ngươi tiểu bối này vô pháp phỏng đoán. Bách độc lão tổ không khỏi đắc ý cười quái dị một tiếng. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng nhíu lông mày nói. Ngươi lần này độc thủ đoạn đích thật là hết sức hiếm lạ. Không đúng, ngươi cũng không là hạ độc, mà là lâm trận luyện độc. Những cái kia độc trùng một cái một loại độc tính không đả thương được ta. Nhưng bị ta địa sát âm hỏa cháy thành cho bụi về sau. Chắc chắn sẽ có như vậy một tia độc tính tồn tại. Xuyên thấu qua thổ nạp cùng linh khí xâm nhập trong cơ thể của ta. Nhiều như vậy độc trùng nhìn như lộn xộn. Nhưng trên thực tế hẳn là ngươi tỉ mỉ phối trộn mới đúng. Một cái một loại độc trùng đối với ta tự thân tới nói không có chút nào uy hiếp. Nhưng khi này chút độc trùng độc tính cuối cùng tại trong cơ thể ta tập hợp. Chúng nó lúc này mới bắt đầu dung hợp. Phát sinh biến hóa. Chậc chậc. Lần này độc thủ đoạn quả thật hết sức thần kỳ. Quảng cáo. Độc thứ này nha. Lý Huyền Tông cũng là đã dùng qua. Lúc trước hắn giết Khuê Sơn Quân thời điểm còn nhờ vào Bạch Hạc chân nhân đan độc hỗ trợ đây. Bất quá độc đạo thứ này then chốt không phải ngươi có thể luyện chế ra mạnh cỡ nào độc vật đến. Mà là ở ngươi như thế nào cho đối phương hạ độc. Lý Huyền Tông cũng không định đi loại phiền toái này tu hành con đường. Cho nên chẳng qua là tại thực lực không đủ thời điểm dùng qua như vậy một lần mà thôi. Này bách độc lão tổ cũng là làm thật sự không hổ danh tiếng kia. Hắn cũng là đem này độc đạo nhất mạch cho chơi xuất hoa tới. Bên kia bách độc lão tổ thấy Lý Huyền Tông vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền đem chính mình hạ độc thủ đoạn nhìn thấu. Sắc mặt của hắn không khỏi cứng đờ. Nhưng sau một khắc, hắn liền thấy Lý Huyền Tông quanh thân cơ bắp bắt đầu nâng lên. Cả người hắn đều giống như phải biến dị. Trong cơ thể linh khí cơ bắp phồng lên. Thậm chí giống như có cái bóng đá ở trong người đi khắp. Không đến ba hơi thời gian. Cái kia to lớn bóng đá liền ở trong cơ thể hắn chạy đi một vòng lớn. Cuối cùng Lý Huyền Tông bỗng nhiên hé miệng. Màu đen nhánh máu độc như mũi tên đầy trời. Hướng về Áp Long Đại Tiên cửu vĩ phun đi. Áp Long Đại Tiên cùng bách độc lão tổ sắc mặt đồng thời nhất biến. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lý Huyền Tông vậy mà lại dùng loại phương thức này phá cục. Lý Huyền Tông vậy mà cưỡng ép trường khống nhục thân của mình. Lợi dụng khí huyết chi lực cuốn theo độc lực. Cuối cùng cưỡng ép chúng nó hội tụ về sau một miệng phun ra. Tổn thất cũng chỉ là một chút khí huyết mà thôi. Như thường tu sĩ làm sao có thể nắm nhục thân của mình trường khống như thế tinh chuẩn. Phảng phất là đất dẻo cao su. Muốn làm sao bóp, liền bóp thế nào. Áp Long Đại Tiên cái kia cửu vĩ chỉ có ba đuôi là thật. Mặt khác đều là dùng yêu khí linh lực biến ảo mà đến. Vừa lúc cái kia bách độc lão tổ chỗ phối trí độc vật ở trong tác dụng chủ yếu nhất chính là ăn mòn linh khí. Lúc này bị Lý Huyền Tông máu độc như thế phun một cái. Trong nháy mắt liền bắt đầu tan rã. Thậm chí này độc tính lại còn có khả năng phân liệt truyền nhiễm. Dọc theo ngoại phóng linh khí một mực nhuộm dần đến Áp Long Đại Tiên trong cơ thể. Giải dược, nhanh cho ta giải dược. Áp Long Đại Tiên thét chói tai vang lên. Bách độc lão tổ vội vàng thu hồi hồ lô. Ném cho Áp Long Đại Tiên một viên giải độc dược hoàn. Mà lúc này Lý Huyền Tông cũng đã cầm trong tay ma thương thôn huyết. Quanh thân sát cơ sát khí ngưng tụ ra một đầu màu đỏ cột máu đến. Xông thẳng tới chân trời. Chạy Áp Long Đại Tiên tới. Quả hồng dĩ nhiên muốn tìm mềm bóp. Cái kia bách độc lão tổ tốt xấu cũng xem như thường kim đan cảnh tông sư. Áp Long Đại Tiên lại là đã trọng thương. Chỉ cần trước giải quyết một người. Lý Huyền Tông hôm nay liền có thể phá cục. Mời đọc truyện bí ẩn. Làng, bưởi.